Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 58, Xà Ngọc Linh. Linh khí ảnh hưởng, Trương Thanh cũng không có biện pháp gì giải quyết triệt đề. Rốt cuộc giống trái đất như vậy chưa bao giờ có linh khí thế giới. Ở cao duy thế giới trong ghi chép cũng là thuộc về cực nhỏ một loại tồn tại. Chưa bao giờ tiếp xúc qua linh khí, đột nhiên được linh khí thoải mái, thân thể sẽ sản sinh các loại biến hóa, trong đó tinh thần sự chú ý không tập trung, dễ tức giận dễ táo bạo, đều là thường thấy nhất bệnh trạng, bởi vì linh khí tiến vào nhân thể, mà nhân thể lại chưa bao giờ trải qua, vô pháp tiến hành lợi dụng, mới dẫn đến thân thể có chút thác loạn. Dù cho là ở trong thế giới cao duy, cũng có tình huống như vậy xuất hiện, một ít rút lấy quá nhiều linh khí mà vô pháp đầy đủ lợi dụng người. Sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, loại hình bệnh trạng. Một ít dã thú càng là sẽ trở thành hung thú, loại này mất đi lý trí. Chỉ có thân thể cường tráng đặc biệt vật chủng, duy nhất có thể giảm bớt biện pháp. Chính là dùng thân thể rõ ràng làm sao lợi dụng linh khí đến đạt thành chính diện hiệu quả. Tu luyện liền là phương thức như thế. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Bệnh viện Nhân dân thành phố Khương Đồng. Xà Ngọc Linh hỗn loạn mở mắt ra, nàng nhìn trên đỉnh đầu trần nhà trắng sữa, trong lòng không khỏi bốc lên một cái từ ngữ: không nhận thức trần nhà. Nhưng sau đó, nàng hướng về bên cạnh nghiêng đầu đi, nhìn thấy trống ở một bên cái giá, nhìn treo ở phía trên bình thuốc, nhìn theo một cái ống dẫn nhỏ vào thân thể mình nước thuốc. Nàng mới trong lòng bừng tỉnh. A, nguyên lai ta là ở trên giường bệnh a. Đợi được cái ý niệm này lóe qua, tán loạn tâm tư mới tập trung lên. Mới bắt đầu cân nhắc tại sao mình dĩ nhiên nằm ở trên giường bệnh. Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Mãi đến tận hồi lâu sau, nàng mới nhớ tới một người. Ồ, ba ba ta đây. Bên cạnh trên giường bệnh, bệnh nhân nhìn thấy Xà Ngọc Linh thức tỉnh, liền giúp nàng gọi tới bác sĩ. Sau đó không có mấy phút thời gian, phụ thân của Xà Ngọc Linh cũng chạy tới, đi theo ở bên cạnh hắn. Còn có hai tên trên người mặc chế phục cảnh sát, một cái niên kỷ không phải rất lớn nữ cảnh sát, còn có một tên trung hậu thành thật dáng dấp trung niên cảnh sát. Bọn họ đi tới Xà Ngọc Linh bên này không có vội vã đi làm bất cứ chuyện gì, mà là trước hết tránh ra vị trí, để bác sĩ cùng cha của nàng tiến lên. Phụ thân của Xà Ngọc Linh so với nàng sớm tỉnh lại mấy tiếng. Giờ khắc này đã không có quá đáng lo, cùng người bình thường hầu như không có sự khác biệt. Bác sĩ đầu trước tiến hành một phen thường quy kiểm tra xác nhận không có vấn đề sau. Cảnh sát nhận bác sĩ ban, cùng Xà Ngọc Linh đầu tiên nói rõ một hồi nàng chỗ tao ngộ sự tình. Sau đó nữ cảnh sát chăm chú hỏi, ở trước khi hôn mê, ngươi có cảm giác gì chỗ không đúng sao? Xà Ngọc Linh cau mày cẩn thận nghĩ ra đến, ta lúc đó đang tiến hành trực tiếp, cũng không có cảm giác đã có cái gì không đúng. Nàng đột nhiên dừng lại lời nói, ngẩng đầu nhìn hướng về phía nữ cảnh sát, ta không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Lúc đó ở trước khi hôn mê, ta hình như nghe được một tiếng con hổ tiếng kêu. Con hổ tiếng kêu? Hỏi nữ cảnh sát hơi kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía phụ thân của Xà Ngọc Linh, vị này cũng từng nghe được con hổ tiếng kêu. Thế nhưng này rất kỳ quái, bọn họ lúc đó cũng hỏi dò ở nhìn trực tiếp khán giả, được trả lời toàn bộ đều là nhìn thấy Xà Ngọc Linh đột nhiên liền hôn mê, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Đúng rồi, lúc đó còn có một người ở đây, gọi là Trương Thanh. Nam cảnh sát nhớ tới đến, lúc đó còn có một tên báo nguy người, chính là hắn nhìn thấy Xà Ngọc Linh đám người hôn mê tình huống mới báo cảnh. Có lẽ có thể đi hỏi một chút hắn, nhìn một chút hắn có nghe hay không đến như vậy tiếng kêu. Nữ cảnh sát lấy ra một phần báo cáo ghi chép, nhìn một chút sau nói, hắn là ở Sà Ngọc Linh hôn mê 1 phút rưỡi sau đến hiện trường. Sau đó rất nhanh sẽ báo cảnh, căn cứ cách nói của hắn. Hắn lúc đó vừa lúc ở đêm chạy, nhìn thấy Sà Ngọc Linh hôn mê sau, liền lấy điện thoại di động ra báo cảnh. 1 phút rưỡi, dựa theo chạy bộ khoảng cách cũng không dài. Nếu như Sà Ngọc Linh có thể nghe được con hổ tiếng kêu, cái kia Trương Thanh hẳn là cũng sẽ nghe được. Thế nhưng hắn lại chưa có nói ra chuyện này. Trương Thanh có vấn đề. Nữ cảnh sát vỗ một cái báo cáo trong tay, trầm giọng nói rằng, bên cạnh nam cảnh sát giờ khóc giờ cười nói rằng, đừng vội có kết luận a, chúng ta cũng không có chứng cứ cho thấy Trương Thanh cũng nghe được con hổ tiếng kêu. Đầu tiên, Sà Ngọc Linh cùng Sà Vân Long cha con gái có thể là bởi vì ảo giác. Thứ yếu, Trương Thanh khả năng thật không có chú ý tới. Ở chạy băng băng thời điểm tim đập tăng nhanh, sự chú ý sẽ không thái quá chú ý cái khác. Càng có thể khoảng cách khá xa sau sóng âm yếu bớt. Cũng có thể dẫn đến Trương Thanh không nghe thấy tiếng kêu nguyên nhân. Nữ cảnh sát có chút lúng túng nở nụ cười. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng có thể đi tuân hỏi một chút hắn. Có lẽ sẽ có cái đó manh mối đây. Người vẫn đúng là tin sẽ có con hổ a. Bên cạnh nam cảnh sát, không nhịn được nở nụ cười khổ. Đừng nằm mơ, đây chính là động vật quốc gia bảo vệ, sẽ xuất hiện ở trong tiểu khu. Hai tên cảnh sát ngươi một lời ta một lời nói chuyện. Ngược lại là để một bên Sà Ngọc Linh nháy mắt bị phiết qua một bên. Đến lúc này, nàng mới phản ứng được. Chờ một chút, các ngươi nói là có người báo nguy mới cứu đến chúng ta sao? Đó là người trường học lão sư. Phụ thân của Sà Ngọc Linh Sà Vân Long mở miệng. Hắn tỉnh lại khoảng thời gian này đã hiểu rõ gần đủ rồi. Là người lớp học giáo viên thể dục Trương Thanh. Trương lão sư. Sà Ngọc Linh ghi vào trong lòng, không có nói thế nào đi nữa lời. Hai tên cảnh sát lại cùng Sà Ngọc Linh bọn họ nói mấy lời sau liền cáo từ rời đi. Quá rồi không lâu, một tên bác sĩ lại đây, đưa cho Sà Ngọc Linh một xấp tờ khai. Đây là một ít kiểm tra. Hai ngày nay dựa theo phía trên đánh dấu thời gian đi kiểm tra một chút đi. Rốt cuộc an toàn trọng yếu. Sà Ngọc Linh cảm ơn một tiếng, nhìn những yêu cầu này kiểm tra B-scan, hút máu loại hình kiểm tra, trong lòng có chút buồn bực, liền đem nó để qua một bên, cùng phụ thân nhỏ giọng thảo luận lên, ba ba, xuất viện sau đó đi cảm tạ Trương lão sư đi, được, Sà Vân Long gật đầu, từ bên cạnh trên ngăn tủ cầm một cái Apple gọt lên, sau đó đưa cho nàng. Ta nghe nói vị kia Trương lão sư ở cửa tiểu khu mở ra một nhà cửa hàng bánh bao. Qua ấy ngày chúng ta có thể đi qua bái phỏng một hồi. Bên này hai người thương thảo qua mấy ngày. Hướng đi Trương Thanh nói cảm ơn sự tình. Mà rời đi bệnh viện hai tên cảnh sát cũng có chính mình đối thoại. Sư phụ, ngươi vừa nãy vì sao như vậy phủ định ta? Rõ ràng cái kia Trương Thanh liền có một điểm nghi vấn. Nữ cảnh sát mím môi đi, trong lòng rất không thoải mái. Tiểu Như, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài tùy ý nói những câu nói này. Khả năng ngươi tùy tiện để lộ ra đi một chút tin tức, đều sẽ đối với chúng ta kế tiếp hành động sản sinh ảnh hưởng. Trung niên nam cảnh sát lời nói ý vị, sâu xa nói cho nàng, ngươi rốt cuộc mới phân phối. Có rất nhiều chuyện khả năng không quen, thế nhưng chúng ta nghề này, tốt nhất vẫn là đem tất cả mọi chuyện đều để ở trong lòng. Cái kia Trương Thanh nếu như thật sự có vấn đề, ngươi có thể chậm rãi điều tra, nhưng không nên ở trước công chúng như vậy nói chuyện. Nếu như hắn thật sự có vấn đề, từ hiện trường những người khác trong miệng biết chúng ta muốn điều tra hắn, nói không chắc sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đem chính mình kẽ hở che giấu được rồi, ai sẽ đi nói cho hắn a? Nữ cảnh sát Tiểu Như méo miệng, nói thầm, Xà Ngọc Linh, Xà Vân Long, hai người này nhưng là hắn cứu được. Hơn nữa còn là Xà Ngọc Linh lão sư, nói không chắc liền có thể trực tiếp gọi điện thoại nói cho hắn. Bất quá chỉ là một cái giáo viên thể dục, nữ cảnh sát còn đang nói thầm, nghênh đón cũng chỉ có nam cảnh sát gian dậy ánh mắt. Không dám nhiều hơn nữa lời, bé ngoan chui vào trong xe cảnh sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.